Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 22 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói xong, hắn liền trực tiếp ấn số của Sở Phi, gọi qua. Hơn nữa, hắn còn cố ý mở loa ngoài để cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Loại tình huống này khiến cho Quách Quân Di che kín mặt mình. Cô cảm thấy mất thể diện thực lớn. Những người xung quanh cũng là một đám vui sướng khi người gặp họa. Bọn họ thích nhất xem loại đại chiến này. Lâm Tử Minh trầm giọng nói. Trần Hạo, cậu một vừa hai phải thôi. Tôn Niệm Tình, cậu là bạn học của Phi Phi. Không cùng cậu so đo. Cậu đừng được một tấc lại muốn tiến lên thước. Đối với cảnh cáo của Lâm Tử Minh, Trần Hạo tỏ vẻ khinh thường, ngược lại càng thêm thông khoái, cho rằng Lâm Tử Minh khẳng định là trột dạ. Quách Quân Di lay lay tay Lâm Tử Minh, thật cẩn thận nói. Nếu không chúng ta đi thôi. Vừa rồi Lâm Tử Minh muốn đi, nhưng hiện tại hắn sẽ không đi. Trần Hạo loại hành vi này đã hoàn toàn chọc hắn tức giận. Không cần, chờ tôi thu thập hắn đã. Nhưng mà hắn gọi điện cho vợ anh không sợ hãi sao? Bộ dáng Quách Quân Di đích thực trên mặt tràn ngập lúng túng. Lâm Tử Minh thản nhiên nói. Tôi có cái gì phải sợ hãi? Cây ngay không sợ chết đứng. Quách Quân Di cũng tin tưởng lắm. Cô cố ý che mặt mình, phòng ngừa bị người chụp phải. Cô bắt đầu hối hận. Sớm biết vậy, cô sẽ không đến tiệm Audi này. Đi BMW hay Mercedes còn tốt hơn. Lúc này, điện thoại Trần Hảo cũng kết nối xong, chuyển đến âm thanh của một cô gái. Alo? Đúng là Sở Phi. Trần Hảo biểu tình kích động. Hắn vội vàng đối mọi người làm ra một biểu tình suy. Sau đó nói. Phi Phi, là tôi, Trần Hảo. Trần Hảo cố ý nhìn Lâm Tử Minh liếc mắt một cái, che mặt cao hứng ngập tràn, còn cố ý làm một cái tư thế cắt cổ, hù dọa Lâm Tử Minh. Đối với loại da vẻ của hắn, Lâm Tử Minh chính là phun ra hai chữ. Ngu ngốc. Hắn vừa nói xong, Sở Phi ở bên kia điện thoại liền cúp, truyền đến âm thanh tít tít tít. Trần Hảo nhất thời vẻ mặt hoang mang. Tình huống gì đây? Sở Phi đây là tắt điện thoại của hắn. Không khí trong lúc nhất thời thực xấu hổ. Lâm Tử Minh lập tức không nhịn được cười. Trần Hảo người này thật đúng là không tự hiểu lấy mình. Từ sau buổi họp lớp, làm ra chuyện tình gây tởm như vậy, còn trông cậy Sở Phi sẽ để ý. Nằm mơ. Nhất định là tín hiệu không tốt. Trần Hảo cứng ngắc giải thích một câu, sau đó tiếp tục gọi điện thoại. Chính là lúc này đây, trực tiếp phát ra âm thanh điện thoại của bạn không cách nào liên lạc được. Đây là bị Sở Phi cho vào danh sách đen. Nháy mắt, sắc mặt Trần Hảo càng thêm khó coi. Lâm Tử Minh nhân cơ hội bổ đao nói. Trần Hảo, phiền anh trước khi bôi đen người khác, có thể hay không trước tiên kiểm điểm chính mình, dựa vào nhân phẩm của cậu còn trông chờ Sở Phi sẽ nghe điện thoại của cậu. Những người khác nhìn đến loại tình huống này, ánh mắt nhìn Trần Hảo cũng trở nên cổ quái. Trần Hảo thực tức giận, hắn nặng nề mà hừ một tiếng nói, Lâm Tử Minh chết tiệt, khẳng định là mày ở trước mặt Sở Phi nói bậy, mày thật đê tiện. Lâm Tử Minh thản nhiên nói, Trần Hảo, tôi khuyên cậu vẫn là không nên làm loạn. Chuyện này một vừa hai phải. Ngoan ngoãn đối với chúng tôi nói lời xin lỗi. Tôi thật có thể buông tha cho cậu. Nếu không, công việc cậu cũng mất. Tin hay không? Muốn làm tao sợ, chỉ mày cũng xứng. Trần Hào tỏ vẻ khinh thường, phun ra một ngụm nước miếng, đối Lâm Tử Minh dựng thẳng lên ngón út. Được, cậu tìm đường chết, tôi cũng không có biện pháp. Lâm Tử Minh nhún vai, hắn vừa rồi đã phát hiện cửa hàng Audi 4S này hình như đây là sản nghiệp của Vương Vệ Quý. Người cửa hàng trường kia nhìn có chút quen thuộc. Chờ chút nữa, hắn trực tiếp gọi cho Vương Vệ Quý để cho Trần Hảo thất nghiệp đi. Trần Hảo đã muốn mất đi lý trí, quên mất thân phận quản lý bán hàng của hắn. Trong đầu chỉ nghĩ phải làm sao tố giác Lâm Tử Minh, tận mắt nhìn thấy bộ dạng mất mặt của Lâm Tử Minh. Cho nên hắn không gọi được điện thoại cho Sở Phi. Hắn lập tức dùng khẩu khí mệnh lệnh, Từ một nhân viên bên cạnh đoạt lấy di động, không để ý biểu tình không vui của đối phương. Sau đó hắn rất nhanh nhấn dãy số của Sở Phi gọi qua. Rất nhanh đã kết nối, lại truyền đến thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Sở Phi. Trần Hảo vội vàng nói, Phi Phi, vẫn là tôi, cậu đừng cúp điện thoại, tôi có chuyện lớn muốn nói cho cậu, là về Lâm Tử Minh. Quả nhiên Sở Phi nghe nói như thế, cô không có cúp máy mà trầm giọng nói, anh ấy làm sao? Trần Hảo lại khôi phục bộ dáng đắc ý, nói, Phi Phi, là bạn học, tôi thiện ý nhắc nhở cậu, cậu xem lại sổ sách đi, có phải hay không thiếu rất nhiều tiền. Hắn mở loa ngoài, rung đùi đắc ý như gian thần trong kịch truyền hình, sở trường mách lèo. Trần Hảo, cậu có dám mau thả, tôi không có thời gian cùng người phẩm hạnh thấp kém nói lời vô nghĩa. Trong giọng nói Sở Phi tràn ngập mùi thuốc súng, Trần Hảo biểu tình đang đắc ý lập tức cứng ngắc trên mặt, xung quanh rất nhiều người đều bắt đầu cười trộm, điều này làm cho hắn vô cùng mất mặt. Hắn là người rất sĩ diện, nhất thời trong lòng giống như ăn phải phân, hắn vội vàng ho khan hai tiếng, che giấu xấu hổ, nói, sự tình lần trước là hiểu lầm, phẩm hạnh thanh cao của tôi tất cả mọi người biết đến. Lại là ba tiếng tít tít tít, Sở Phi không kiên nhẫn cúp điện thoại. Lâm Tử Minh rốt cuộc nhịn không được, nói, Trần Hảo, cậu thật sự là một người kỳ cục, cần gì phải 5 lần 7 lượt tự tìm lấy nhục như vậy. Quách Quân Di cũng buồn cười, Trần Hảo loại hành vi này giống như một vở hài kịch, không chỉ là cô, có rất nhiều người đang cười trộm. Trần Hảo nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lửa giận cháy càng thêm mạnh, hắn chỉ vào Lâm Tử Minh hung hăng nói, mày bớt hả hê đi, lập tức cho mày biết chữ chết viết như thế nào. Hắn lại gọi cho Sở Phi, điện thoại mới vừa kết nối, hắn liền trực tiếp lớn tiếng nói, Phi Phi, tôi liền nói với cậu, tôi tận mắt thấy Lâm Tử Minh cầm tiền của cậu ở bên ngoài nuôi giữ tiểu tam. Sở Phi bên kia trầm mặc, tựa hồ là bị thuyết phục. Trần Hảo một lần nữa lộ ra đắc ý tươi cười, đối Lâm Tử Minh dùng khẩu hình nói, mày tên phế vật chết chắc rồi. Lâm Tử Minh vẫn là hai chữ ngu ngốc. Toàn trường lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người đều chờ Sở Phi bên kia phát ra lửa giận. Rốt cuộc qua vài giây, Sở Phi nói chuyện, bất quá lời nói ra cùng với tưởng tượng của mọi người đều không giống. Trần Hảo, cậu không phải là đầu óc có bệnh chứ? Trần Hảo tươi cười liền cứng ngắc ở trên mặt. Phi Phi, cậu phải tin tưởng tôi thực không có lừa cậu, bằng không tôi bật video cho cậu. Hiện tại Lâm Tử Minh cùng với Tiểu Tam ở ngay tại chỗ tôi. Nói xong, hắn liền ấn vào nút gọi video. Lúc này Sở Phi lại nói, đủ rồi, Trần Hảo, cậu thật sự là không ngừng để tôi nhìn cậu bằng con mắt khác. Lần trước trong buổi họp lớp, cậu bởi vì bị đoạt mất nổi bật, kêu xã hội đen đến vây chúng tôi, bị Lâm Tử Minh giáo huấn một chút. Niệm tình là bạn học, tôi lựa chọn không báo cảnh sát, buộc tha cho cậu một lần. Hiện tại cậu còn có mặt mũi gọi điện thoại cho tôi chỉ vì nói chuyện này. Trần Hảo sắc mặt luống cuống, khó coi tới cực điểm, vội vàng giải thích, chính là Sở Phi không cho hắn có cơ hội này, nói tiếp. Lại nói, cậu nói Lâm Tử Minh lấy tiền của tôi đi ra ngoài tìm Tiểu Tam, căn bản là lời nói vô căn cứ. Lâm Tử Minh thân là ông chủ lớn, ngày hôm qua anh ấy mới tới công ty chúng tôi đầu tư 100 triệu. Cậu nói anh ấy lấy tiền của tôi đi tìm Tiểu Tam, cậu đây là đang sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi. Huống hồ tôi cùng Lâm Tử Minh ân ái, anh ấy căn bản không có khả năng sau lưng tôi ở bên ngoài tìm phụ nữ. Cho nên Trần Hảo, cậu thật là rác rưởi. Nói xong Sở Phi liền cúp điện thoại. Còn lại Trần Hảo mặt choáng váng, mọi người xung quanh cũng đồng dạng rung động nhìn Lâm Tử Minh. Bọn họ vừa rồi đều bắt được một cái tin tức, Lâm Tử Minh đầu tư 100 triệu. Bao gồm cả Quách Quân Di cũng kinh ngạc nhìn Lâm Tử Minh. Tuy rằng cô xuất thân từ nhà giàu, trong nhà vài chiếc xe thể thao, chỉ là 100 triệu đối với cô mà nói vẫn là một số tiền không nhỏ. Cũng chỉ có đến cấp bậc như bồ cô mới có thể dễ dàng xuất ra 100 triệu. Mà Lâm Tử Minh mới bao nhiêu tuổi, so với cô cũng không khác biệt lắm, lại có thể xuất ra 100 triệu đầu tư vào công ty. Mấu chốt là Lâm Tử Minh không phải ở rẻ Sở gia sao? Tất cả mọi người nói hắn rất nghèo, ở Sở gia không có địa vị sao? Nhớ thế nào sẽ có 100 triệu? Đây vốn chính là chuyện rất không bình thường. Trần Hảo rung động lớn nhất, hắn hiện tại hoàn toàn lờ mờ, trong đầu một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn không thể xoay chuyển. Lâm Tử Minh ở rể, ngay cả công việc cũng tìm không nổi,

nói: Cậu có quan hệ như thế nào với Vương Vệ Quý? Thưa Lâm tiên sinh, Vương Vệ Quý là anh rể của tôi. Thái độ của cửa hàng trưởng muốn bao nhiêu cung kính có bấy nhiêu cung kính. Hắn vốn đang nghỉ trưa, nhận được điện thoại của Vương Vệ Quý, nhất thời bừng tỉnh. Ở trong điện thoại, Vương Vệ Quý trước này chưa có nghiêm túc như vậy. Ngàn dặn vạn dặn, nhất định phải chiêu đãi tốt Lâm tiên sinh, ngàn vạn lần không thể đắc tội Lâm tiên sinh. Nếu không, trước cửa hàng trưởng này của hắn liền không cần làm nữa. Điều này làm hắn sợ tới mức giật mình, giày cũng không kịp đi, liền vội vàng lan ra đây. Đối với thái độ của cửa hàng trưởng, Lâm Tử Minh tương đối vừa lòng, hắn gật gật đầu nói: Không có chuyện gì, tôi nhìn tên quản lý bán hàng này không vừa mắt, sa thải hắn đi. Lâm Tử Minh chỉ vào Trần Hào sau lưng cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng lập tức quay đầu lại, hướng Trần Hào nhìn qua, trong ánh mắt mang theo sát khí, nghiến răng nghiến lợi nói: Trần Hào, cậu mắt mù sao? Ngay cả Lâm tiên sinh cũng dám đắc tội, cậu thật sự là to gan lớn mật. Bắt đầu từ bây giờ, cậu chính thức bị sa thải. Nhanh thu thập đồ rồi cút đi. Trần Hạo thật sự hoang mang. Chuyện này chuyển biến quá nhanh. Hắn căn bản là không kịp phản ứng. Lâm Tử Minh người kia, như thế nào lại thành Lâm tiên sinh? Ngay cả cửa hàng trưởng cũng đối với hắn cung kính như vậy. Là hắn xuất hiện ảo giác, hay là thế giới này thay đổi? Đừng nói là hắn, xung quanh rất nhiều người cũng đồng dạng lộ ra biểu tình kinh hãi. Bọn họ từ đầu đến cuối đem sự tình xem ở trong mắt. Trăm triệu thật không ngờ nội dung vở kịch còn có thể xoay chuyển như vậy. Bao gồm cả Quách Quân Di, hiện tại ánh mắt nhìn về phía Lâm Tử Minh cũng tràn ngập rung động cùng hứng thú. Cửa hàng trưởng, có phải có hiểu lầm gì không? Lâm Tử Minh hắn là tên ở rẻ sở ra, chính là một tên phế vật. Trần Hào gấp giọng nói. Cửa hàng trưởng nghe nói như thế, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, không cần suy nghĩ, trực tiếp đánh mặt tay nặng nề lên mặt Trần Hào. Láo xược, ai cho cậu lá gan dám nói xấu Lâm tiên sinh như vậy? Tôi thấy cậu là chán sống rồi. Cửa hàng trưởng mập mạp, cao lớn, thô kệch, bàn tay so với mặt Trần Hào còn lớn hơn, ra sức đánh một bàn tay. Trần Hào loại tiểu bạch kiểm này làm sao nhận được, lập tức bị đánh cho té lăn trên đất, kính mắt cũng bị đánh bay, còn có hai cái răng cũng bị đánh văng ra. Những người khác đều bị hành động thô bạo của cửa hàng trưởng làm hoảng sợ, lùi ra phía sau hai bước. Trần Hào bị đánh đến mức thanh tỉnh, hiện tại hắn rốt cuộc ý thức được không phải là đang nằm mơ, chính mình thật sự gây phải đại họa. Trong nháy mắt, hắn sợ hãi, hối hận, khó hiểu, không cam lòng, rất nhiều cảm xúc quanh quẩn trong đầu. Công việc này đối với hắn rất quan trọng, nếu hắn mất việc, ngày cuộc sống của hắn có thể duy trì không nổi nữa. Phải biết rằng hắn hiện tại đang thiếu một khoản nợ lớn. Cửa hàng trưởng, tôi sai rồi, van cầu ngài đừng sa thải tôi không thể mất đi công việc này. Trần Hào cầu xin nói, tuy hắn bị cửa hàng trưởng đánh, nhưng hắn một chút ham muốn báo thù cũng không dám có, bởi vì hắn rất rõ rằng khả năng của cửa hàng trưởng, nếu báo cảnh sát, hắn khẳng định kết cục còn thảm hại hơn. Cửa hàng trưởng trừng mắt nói, cút đi, mắt chó không thấy cao thấp, ngay cả Lâm tiên sinh cũng dám đắc tội. Công ty chúng tôi không cần người phế vật như cậu. Hiện tại liền cút cho tôi, nếu không tôi báo bảo vệ đem cậu đuổi ra ngoài. Trần Hào ý thức được Lâm Tử Minh mới là người chân chính đứng sau. Hắn chịu đủ loại không kiên nhẫn trong lòng, đi tới hướng Lâm Tử Minh cầu xin nói, Lâm tiên sinh, tôi sai rồi, van cầu ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha tôi một con đường sống, có được không? Lâm Tử Minh bằng lòng buông tha cho hắn sao? Đương nhiên là không có khả năng. Sự tha thứ của hắn không có rẻ mạt như vậy, đối với loại người như Trần Hào lại càng không đủ tư cách. Sớm biết như vậy, hà tất ban đầu lại làm như thế? Tôi đã cảnh cáo cậu, cậu lại không nghe. Lâm Tử Minh lắc đầu. Trần Hào khóc, hắn chưa từng ủy khuất cùng tuyệt vọng như vậy. Hắn rất muốn dũng cảm quên mình đánh về phía Lâm Tử Minh, cùng Lâm Tử Minh đồng quy vô tận, đánh cược liều mạng. Nhưng mà hắn không dám, trong xương cốt hắn là người rất nhát gan. Bởi vậy đến cuối cùng hắn vẫn phải đi, mang theo vô hạn ủy khuất cùng phận uất, xám xịt rời khỏi 4S Audi. Sau khi Trần Hào rời đi, ánh mắt mọi người nhìn phía Lâm Tử Minh cũng không giống nhau. Bọn họ bắt đầu tin tưởng lời nói của Sophie trong điện thoại. Lâm Tử Minh thật sự đầu tư 100 triệu. Đây là ông chủ lớn siêu cấp, đâu còn là cái gì còn rẻ phế vật. Nhất là những cô gái trẻ tuổi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tử Minh đều tràn ngập cuồng nhiệt cùng khiêu khích. Hận không thể lập tức bổ nhào lên người Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh lạnh nhạt cười, quay đầu lại, vừa vặn thấy được Quách Quân Di ánh mắt long lánh, hỏi. Làm sao vậy? Trên mặt tôi bị dính bẩn sao? Không có, không có. Quách Quân Di chống lại ánh mắt của Lâm Tử Minh, lập tức trong lòng hoảng hốt, vội vàng cúi đầu, lắc đầu, trên mặt nhạt nhạt đỏ ửng. Hiện tại tim của cô đập rất nhanh, vừa rồi biểu hiện của Lâm Tử Minh trực tiếp đánh trúng hồng tâm của cô, làm cô cảm nhận hình tượng chân mệnh thiên tử càng thêm hợp ý. Thần thủ bất phàm, thân hình cao lớn, thân phận tôn quý, bộ dạng cũng rất đẹp trai, quả thực là khuôn mẫu như đúc từ nam diễn viên trong phim. Khuyết điểm duy nhất chính là Lâm Tử Minh đã kết hôn, nhưng mà đây cũng không phải trọng yếu, tình yêu càng khó khăn lại càng chân quý, càng không tầm thường, không phải sao? Tâm tình Quách Quân Di hiện tại đã rối loạn, không ngừng nhìn trộm đánh giá Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh bên này, cửa hàng trưởng vì muốn lấy lòng hắn, biết Quách Quân Di vừa ý Audi A7, trực tiếp đem A7 tặng cho Lâm Tử Minh. Hơn nữa, một lần tặng chính là 2 chiếc. Việc này làm cho người khác không muốn hâm mộ cũng không được. Lâm Tử Minh cũng không từ chối. 2 chiếc A7, đối với Vương Vệ Quý mà nói, không phải là số tiền lớn. Nếu hắn không nhận, Vương Vệ Quý ngược lại càng không yên. Bởi vậy, hắn hào phóng nhận. Dù sao, hắn cũng là chuẩn bị lái xe trở lại. Hơn nữa, chuẩn bị xe rất nhanh. Hắn cùng Quách Quân Di ở trong cửa hàng Audi đợi nửa giờ. Cửa hàng 4S đã hoàn thành thủ tục, có thể lái đi rồi. Lại bởi vì Quách Quân Di chọn màu khác, trong cửa hàng tạm thời không có, 3 ngày sau mới có thể nhập hàng về. Cho nên Quách Quân Di ngồi trên xe Lâm Tử Minh. Đưa Quách Quân Di đến khách sạn, Lâm Tử Minh nói. Xe tôi cũng giúp cô mua rồi, không có chuyện gì nữa thì tôi phải đi làm. Chờ một chút, Quách Quân Di gọi hắn lại. Còn có việc, Lâm Tử Minh nói. Quách Quân Di sờ sờ bụng, nói. Tôi còn chưa ăn cơm trưa đâu, bụng có chút đói, anh với tôi cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Lâm Tử Minh lắc đầu nói. Không được, tôi ăn rồi. À biết, Quách Quân Di lại cầm tay hắn, dường như mèo làm nũng nói. Làm ơn đi, xin anh đấy, cùng tôi đi ăn cơm. Dù sao bây giờ còn sớm, cũng sẽ không chậm trễ thời gian của anh. Lâm Tử Minh bị cô cầm lấy tay, cảm thấy không tốt, nam nữ thụ thụ bất thân, hắn vội vàng rút tay, nói. Không phải, cô sao cứ phải bắt tôi đi cùng cô? Bởi vì tôi ở thành phố Hoa cũng chỉ có một người bạn là anh. Quách Quân Di nói như là chuyện đương nhiên. Lâm Tử Minh trong lòng bất lực, thẳng thắn mà nói, vừa rồi ở trong nhà ăn, đích thực là ăn còn chưa no. Hiện tại Quách Quân Di lôi kéo hắn, không chịu xuống xe, hắn đành phải bất đắc dĩ đáp ứng, ăn ngay trong khách sạn. Thời điểm xuống xe, hắn đặc biệt chú ý một chút, hai người thân thủ cao theo dõi ở ngay đây. Xem cái dạng này, 8-9 phần chính là do người nhà Quách Quân Di phái tới. Người nhà cô cũng thật quan tâm cô, phái vệ sĩ đến âm thầm bảo vệ cô. Sau khi ngồi xuống, Lâm Tử Minh cười nói. Quách Quân Di sửng sốt một chút, sau đó trái phải nhìn xung quanh, nói. Không có, lần này là tôi lén chùa ra, ngay cả điện thoại cũng không mang, bọn họ như thế nào biết tôi ở chỗ này. Lâm Tử Minh cười cười, không nói gì. Hắn phát hiện trên kẹp tóc của Quách Quân Di trang bị một máy theo dõi, cho nên vô luận cô đi nơi nào, mọi người trong nhà cô đều biết chính xác vị trí. Nhưng mà điểm này, Lâm Tử Minh không cần phải nói ra. Đây là một loại bảo hộ của người nhà đối với Quách Quân Di. Quách Quân Di suy nghĩ cẩn thận, cô xấu hổ hừ một tiếng, nói. Dù sao, vô luận như thế nào, tôi cũng không trở về. Tôi sẽ không gả cho cái tên Hoàng Văn Hoa kia đâu. Hoàng Văn Hoa, Lâm Tử Minh nghe được cái tên, lập tức nhớ mày. Lần trước, không phải Sưng sẽ đầu tư cho Thịnh Khoa 1 triệu rồi đánh chủ ý lên Sở Phi, không phải là Hoàng Văn Hoa sao? Trùng hợp như vậy lại là vị hôn phu của Quách Quân Di. Trong lúc nhất thời, biểu tình của Lâm Tử Minh trở nên cổ quái cùng nghiền ngẫm. Hoàng Văn Hoa đích thực không phải dạng người tốt lành gì. Lâm Tử Minh gật đầu nói, trải qua vài lần đích tiếp xúc, Lâm Tử Minh phát hiện Quách Quân Di cũng không tồi, là cô gái tốt bụng, gả cho cha nam Hoàng Văn Hoa như vậy đúng là sỉ nhục. Quách Quân Di có chút ngạc nhiên, tò mò hỏi. Em quen biết Hoàng Văn Hoa? Lâm Tử Minh gật đầu, nói. Xem như vậy đi. Tôi chỉ biết hắn không phải thứ tốt lành gì. Thời điểm lần đầu tiên gặp mặt, ánh mắt hắn không ngừng hướng ngực cùng đùi của tôi nhìn. Hắn nghĩ chính mình làm rất kinh kẽ. Kỳ thật đều bị tôi nhìn thấy rồi. Gây tởm phát khiếp. Cũng không biết bố tôi nghĩ như thế nào, lại gả tôi cho người như thế. Quách Quân Di càng nói càng tức, nói không ngừng.

Lâm Tử Minh cũng không có duy trì bao lâu, rất nhanh cười, hơn nữa ung dung thản nhiên rút tay về, cười nói: "Thật ra thì vẫn ổn, cuộc sống của tôi so với rất nhiều người đã hạnh phúc rồi, ít nhất không lo ăn không lo mặc." Quách Quân Di nhìn đến bộ dạng này của Lâm Tử Minh, trong lòng càng thêm đồng tình, tình thương của người mẹ tràn ra, thật muốn đem Lâm Tử Minh ôm vào trong ngực an ủi một phen. Đối với cách nghĩ của chính mình, chính cô cũng bị hoảng sợ. Chính mình cũng chỉ mới quen biết Lâm Tử Minh không bao lâu, như thế nào lại có cách nghĩ không biết xấu hổ như vậy, người ta đã có vợ rồi. Hoàng Văn Hòa tốc độ rất nhanh, hắn cúp điện thoại không bao lâu liền vô cùng lo lắng chạy tới, cũng không biết vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ. Không có biện pháp, hắn thật sự là lòng nóng như lửa đốt, đầu óc đều nghĩ đến hình ảnh của Quách Quân Dĩ cùng Lâm Tử Minh. Hắn không nghi ngờ lời của Tư Đồ Nam, bởi vì không có chuyện như vậy. Tư Đồ Nam là người thông minh, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy đắc tội hắn, cho nên hắn như thế nào cũng không rõ đại tiểu thư như Quách Quân Di như thế nào sẽ cùng phế vật Lâm Tử Minh quấn lấy nhau cùng một chỗ. Đây là người ở hai thế giới, hắn cầu nguyện Lâm Tử Minh còn chưa kịp làm bẩn Quách Quân Di, nếu không hắn sẽ làm cho Lâm Tử Minh sống không bằng chết. Dùng tốc độ nhanh nhất, sau khi đuổi tới khách sạn, Hoàng Văn Hòa gặp mặt Tư Đồ Nam nói thẳng: "Bọn họ đâu?" Tư Đồ Nam cười nói với Hoàng Văn Hoa: "Hoàng thiếu, tốc độ của cậu rất nhanh." Hoàng Văn Hoa hừ một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Tư Đồ Nam nói: "Tư Đồ Nam, hy vọng cậu không phải đang đùa giỡn tôi." "Như thế nào sẽ như vậy? Tôi cùng Hoàng thiếu đứng cùng một tuyến." Tư Đồ Nam nói, sau đó chỉ trong khách sạn: "Bọn họ ngay tại bên trong, tôi vẫn hỗ trợ nhìn chằm chằm. Hiện tại bọn họ còn đang ăn cơm, Hoàng thiếu có thể vào xem." Hoàng Văn Hoa nghe nói như thế, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần bọn họ chưa kịp tới bước đó, như vậy tình huống còn không đến nỗi. "Tư Đồ, chuyện này cảm ơn. Xong việc lại mời cậu ăn cơm." Hoàng Văn Hoa đối với Tư Đồ Nam chắp tay, tỏ vẻ cảm ơn. Tư Đồ Nam khoát tay, hào sảng nói: "Hai, điều này có là cái gì? Hoàng thiếu cậu quá khách khí, chúng ta là bạn bè mà." "Được." Hoàng Văn Hoa gật gật đầu, lại nghĩ tới cái gì, nói: "Tư Đồ, tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi giữ bí mật. Chuyện này tôi không muốn để cho người khác biết." Đối với mặt mũi của Hoàng Văn Hoa, Tư Đồ Nam sớm có nghe thấy, tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Hắn hiện tại ước gì Hoàng Văn Hoa nhanh chạy vào, đem Lâm Tử Minh hung hăng mà đánh, để sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Để lúc đó Lâm Tử Minh mà chết, hiểm nghi hắn cũng không lớn, mà hắn cũng có thể nhân cơ hội bắt lấy Sở Phi, có thể nói là một mũi tên trúng ba đích. Hoàng Văn Hòa vội vàng đi vào, vừa vào cửa ở một góc sáng sủa liền nhìn thấy được Lâm Tử Minh cùng Quách Quân Di, vừa vặn thấy được Quách Quân Di cầm tay Lâm Tử Minh, hai người nùng tình mật ý. Lúc ấy hắn liền giận đến sôi lên, thiếu chút nữa tức đến ngã ngửa. Đối cầu nam nữ, ở trong lòng hắn đã phán tử hình cho Lâm Tử Minh, tên phế vật chết tiệt lại dám đánh chủ ý lên vị hôn thê của hắn, đáng chết. Hắn sắc mặt trầm như nước, bước nhanh qua, ở giữa còn đụng phải một nhân viên phục vụ. Rất nhanh, Lâm Tử Minh liền cảm nhận được sự tồn tại của hắn, hướng Hoàng Văn Hoa nhìn qua, có chút nghiền ngẫm đối với Quách Quân Di nói: "Vị hôn phu của cô đến đây." "À?" Quách Quân Di ngạc nhiên, cô lập tức nhìn về hướng Lâm Tử Minh nhìn qua, quả nhiên thấy được Hoàng Văn Hoa, khí thế rào rạt đi tới, lập tức cô nhíu mày: "Hắn không phải là vị hôn phu của tôi. Tôi sẽ không đồng ý gả cho hắn." Lúc này Hoàng Văn Hoa đã đi tới, hắn nhìn thấy Lâm Tử Minh lại còn có thể cười được, trong lòng lại lửa giận ngập trời. Nhưng mà hiện tại, Quách Quân Di không được tính là vị hôn thê của hắn, tiệc đính hôn còn chưa có tổ chức. Cho dù hắn căm tức, cũng không thể hung dữ với Quách Quân Di. Hắn giả bộ tươi cười, đối Quách Quân Di cười nói: "Quân Di, trùng hợp như vậy, em cũng đến đây nơi này ăn cơm à?" Hắn khôi phục lại bộ dáng hào hòa phong nhã, không phải người có sức quan sát sâu sắc đều nhìn không ra được hắn hiện tại lửa giận ngập trời. Quách Quân Di nhìn thấy hắn, mặt liền nhăn thành một đoàn, thái độ rất lãnh đạm: "Anh nói cái gì? Tôi tới nơi này ăn cơm còn cần cùng anh báo cáo hay sao?" Hoàng Văn Hoa nghe vậy, tươi cười trên mặt hắn nhất thời cứng ngắc, lửa giận trong lòng cháy càng thêm mạnh, khóe miệng cũng khống chế không được nhẹ nhàng run rẩy một chút. Mặc dù như vậy, hắn vẫn gắt gao chịu đựng, càng là loại trình độ này càng không thể rối loạn địa thế. "Anh không có ý tứ này, em muốn ở nơi nào ăn cơm đương nhiên là tự do của em. Chẳng qua bác trai đã đồng ý việc hôn nhân của chúng ta. Qua vài ngày nữa, chúng ta sẽ tổ chức tiệc đính hôn. Anh muốn biết một chút, người đối diện này là ai? Hắn nói lời này, nghe vào thì rất đúng mực, nghe không ra cái thứ gì. Chính là cẩn thận ngẫm nghĩ một phen, sẽ phát hiện hắn bá đạo cùng chỉ trích, giống như Quách Quân Di đã là người của hắn, làm chuyện không tuân thủ chuẩn mực đạo đức. Quách Quân Di vừa nghe, nhất thời sắc mặt liền thay đổi, không khách khí nói. Hoàng Văn Hoa, xin chú ý lý do thoái thác. Đầu tiên, tôi không có cùng anh đính hôn. Tôi và anh nhiều nhất chỉ có thể xem như bạn bè bình thường. Tôi nghĩ cùng ai ăn cơm đều là chuyện của tôi. Cùng anh không có nửa điểm quan hệ. Tiếp theo, tôi sẽ không cùng anh đính hôn, càng không thể gả cho anh. Mời anh không cần lấy thân phận vị hôn phu tự cho mình đúng. Bởi vì khách sạn này làm ăn tốt, xung quanh ngồi đầy khách, vốn nhà sắc của Quách Quân Di đi tới đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm. Hiện tại cô nói ra như vậy lại lập tức làm cho ánh mắt rất nhiều người xung quanh đều nhìn lại đây. Lâm Tử Minh vừa nghe lời này chỉ biết là xong rồi. Quách Quân Di lời này một chút mặt mũi cũng không cho Hoàng Văn Hoa. Sắc mặt của Hoàng Văn Hoa quả nhiên dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ âm trầm, nắm chặt nắm tay, mặt cũng trương như màu gan lợn, nhìn rất khủng bố. Loại tình huống này làm cho người xem náo nhiệt xung quanh im lặng vài phần, đều tò mò hắn sẽ làm như thế nào. Hoàng Văn Hoa rất muốn phát hỏa, cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, không có mất đi lý trí, nhưng mà lời nói cũng nặng hơn rất nhiều. Quân gì? Anh biết, em là một cô gái có chủ kiến, chán ghét ép duyên. Thật ra, anh cũng vẫn phản đối điểm ấy. Nhưng từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em, anh liền suy nghĩ khác. Từ lúc đó bắt đầu, anh yêu em rất sâu đậm. Quân gì? Anh cam đoan với em, anh khẳng định sẽ đối tốt với em. Cả đời chỉ yêu một mình em. Em không tin lời anh nói, anh có thể thề. Em đã không sai, chúng ta còn chưa đính hôn. Anh xác thực không có quyền can thiệp vào chuyện của em. Nếu em cùng bạn bè ăn cơm, anh cam đoan tán thành cả hai tay. Nhưng mà anh không thể ngồi xem em bị một tên giả dối lừa gạt. Em có thể không biết, tên ngồi đối diện này, tên là Lâm Tử Minh, là con rể ở rể Sở gia, hắn đã có gia đình. Hắn nói rất thâm tình, cũng rất oán giận. Rất nhiều người đều bị hắn thành công dẫn chuyện, đều bắt đầu chỉ trích Quách Quân Di. Nhưng mà lông mày Quách Quân Di nhíu lại càng sâu, ánh mắt của cô cũng càng thêm lạnh như băng. Hơn nữa, một câu kế tiếp của cô làm cho Hoàng Văn Hòa thiếu chút nữa tức chết. Bệnh thần kinh, Quách Quân Di nói. Tôi đã sớm biết Lâm Tử Minh đã kết hôn. Cái gì? Hoàng Văn Hòa sửng sốt. Em nếu đã biết, vì cái gì còn muốn... Hắn nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Đột nhiên hắn phát hiện chính mình rất lỗ mãng, không có làm rõ ràng tình hình, liền vội vã đã chạy tới. Ngộ nhớ, Quách Quân Di cùng Lâm Tử Minh không phải cái loại quan hệ này. Thật sự chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Loại hành vi này của hắn liền hoàn toàn biến thành hành vi của tiểu nhân. Cũng may hắn phản ứng mau lẹ, lập tức sửa miệng, cười nói. À, là như vậy sao? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Quách Quân Di trong mắt vừa chuyển, nói tiếp. Dù sao Tử Minh đã đáp ứng tôi rồi, anh ấy lập tức sẽ ly hôn, tôi sẽ chờ anh ấy. Lâm Tử Minh đang uống trà, thiếu chút nữa phun ra. Quách Quân Di này đang làm cái quỷ gì, chuyện này cũng có thể tùy tiện nói sao? Mà Hoàng Văn Hoa nghe được, hắn lập tức liền mở to hai mắt, biểu tình dị thường đặc sắc. Quân Di, em vừa rồi nói cái gì? Quách Quân Di đứng dậy, lại đi đến một bên Lâm Tử Minh, sau đó trực tiếp ngồi ở bên người Lâm Tử Minh. Hơn nữa, trụ bả vai Lâm Tử Minh, đầu tựa vào vai Lâm Tử Minh ngọt ngào nói. Anh bây giờ còn không rõ sao? Khóe miệng Hoàng Văn Hoa không ngừng run rẩy, hắn tức điên rồi, lớn như vậy, hắn cho tới bây giờ đều chưa có xấu hổ như vậy. Nếu không phải ở đây đông người, hắn hiện tại đã nổi bão. Quách Quân Di làm như vậy, chính là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Ở cách đó không xa, Tư Đồ Nam thấy một màn như vậy, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Thật không ngờ Quách Quân Di lại cứng như vậy, trực tiếp cùng Lâm Tử Minh thân mật. Nói thật, đừng nói Hoàng Văn Hoa, hắn nhìn thấy rất nhiều vụ tranh giành tình nhân. Quách Quân Di cũng là một đại mỹ nữ, Lâm Tử Minh người kia có tài cán gì lại có thể làm cho Quách Quân Di yêu thương nhung nhớ. Hắn Tư Đồ Nam so với Lâm Tử Minh yếu tố 100 lần, hắn cũng không có phần diễm phúc này. Chờ một chút, nếu một màn này gửi cho Sophie, kia không phải trực tiếp nổ tung. Hắn vội vàng lấy di động, chuẩn bị chụp. Đáng tiếc, bởi vì hắn hành động quá hấp tấp, không cầm chắc di động, không cẩn thận rơi trên mặt đất, trực tiếp đi đời, làm hắn thật tức giận. Chờ hắn lấy được di động của vệ sĩ, Quách Quân Di đã buông Lâm Tử Minh ra, đã không còn thân mật tiếp xúc như vừa rồi. Cho dù chụp được, cũng không chứng minh được cái gì. Lâm Tử Minh cũng không nghĩ đến Quách Quân Di sẽ làm như vậy. Hắn cũng bị hoảng sợ, vội vàng ho khan hai tiếng, cùng Quách Quân Di bảo trì khoảng cách, nói: Quách Quân Di, cô làm cái gì vậy? Tiếp theo, hắn khẩn cấp đối với Hoàng Văn Hòa nói: Cậu đừng nghe cô ấy nói lung tung, tôi cùng cô ấy chỉ là bạn bè bình thường. Lâm Tử Minh nói chính là nói thật, nhưng mà Hoàng Văn Hòa làm sao nghe vào. Hiện tại tâm hắn lạnh như băng, rất nhanh nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, trong mắt như muốn phun ra lửa. Lâm Tử Minh, mày cũng thật lợi hại, ngay cả phụ nữ của tao cũng dám chạm vào, thực cho là tao không dám đụng vào mày. Hoàng Văn Hòa từ kẽ răng nói ra. Tôi đều nói rồi, tôi cùng Quách Quân Di chỉ là bạn bè bình thường. Lâm Tử Minh nhớ mày nói, hắn luôn mãi giải thích, thật không phải sợ Hoàng Văn Hòa, mà là Hoàng Văn Hòa cũng quen biết Sở Phi, vạn nhất rơi vào tai Sở Phi, khiến cho Sở Phi hiểu lầm sẽ không tốt. Thế nhưng hắn càng giải thích, ở trong mắt Hoàng Văn Hòa liền biến thành biểu hiện lung túng. Dám làm không dám nhận. Lâm Tử Minh, xem ra mày cũng chỉ như thế mà thôi. Phải, Hoàng Văn Hòa, người này nhận định hắn cùng Quách Quân Di có quan hệ. Hắn cũng lời giải thích, thật sự rơi vào tai Sở Phi, cùng lắm thì hắn lại giải thích là được. Quách Quân Di thấy tình hình không thích hợp, lập tức trợn mắt với Hoàng Văn Hòa, nói: Này, Hoàng Văn Hòa, tôi cảnh cáo anh, không cần đánh chủ ý lên người Tử Minh, là tôi chủ động tìm tới anh ấy, cùng anh ấy không có quan hệ, anh có gan thì hướng tới tôi này. Nghe nói như thế, khóe miệng Hoàng Văn Hòa lại hung hăng rồ dày. Hắn thật sự rất muốn liều lĩnh phát hỏa, nhưng hắn biết làm như vậy sẽ gây ra chuyện lớn. Dù sao qua vài ngày sẽ tiến hành tiệc đính hôn, mối hôn sự này đã được Quách Nguyên Giáp đồng ý, không sợ Quách Quân Di đổi ý. Chờ hắn lấy được Quách Quân Di, sau khi đùa bỡn đủ, hắn sẽ từ từ mà trả thù. Hít sâu một hơi, hắn rất nhanh làm cho chính mình tỉnh táo lại, sau đó đối với Quách Quân Di thật sâu nói: Quân Di, anh sẽ chứng minh cho em xem, trên thế giới này anh mới là người đàn ông phù hợp với em nhất. Nói xong, hắn liền trực tiếp xoay người rời đi. Sau khi đi ra, hắn rốt cuộc nhịn không được, một nện lên đầu xe Ferrari tạo thành một lỗ, phát ra tiếng gầm gừ, làm cho mọi người đi ngang qua đều hoảng sợ. Tư Đồ Nam đi tới, nói: Hoàng thiếu, cậu cứ như vậy buông tha cho Lâm Tử Minh, đây không giống với tính cách của cậu. Hoàng Văn Hòa thấy sự mờ mịt của Tư Đồ Nam, hung hăng lấy ra thuốc lá, vẻ mặt lo lắng, nói: Ở trước mặt Quách Quân Di, tôi trực tiếp đối với Lâm Tử Minh ra tay không tốt lắm. Cho bọn hắn mỗi người một ngả, tôi sẽ cho Lâm Tử Minh biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Hắn hít hai ba hít liền, đem nhả ra khói, ném xuống mặt đất, chân phải dùng sức nghiền nát, giống như thuốc lá chính là Lâm Tử Minh. Ở bên này, Quách Quân Di có chút ngượng ngùng, nói: Lâm Tử Minh, thực xin lỗi, tôi không nhịn được dùng anh làm lá chắn, đều do Hoàng Văn Hoa, rất chán ghét, tôi thật sự không chịu nổi cái bộ dạng kia của hắn. Lâm Tử Minh thở dài một hơi, nói: Cố thế nhưng hại chết tôi, nếu rơi vào tai vợ tôi cũng không biết nên giải thích như thế nào. Anh liền nói thật, dù sao chúng ta là trong sạch. Quách Quân Di nói, như thế nào chính mình nói ra những lời này, trong lòng lại cảm giác ế ẩm. Nghĩ tới cái gì, Quách Quân Di còn nói thêm: Đúng rồi, Hoàng Văn Hoa này rất hẹp hòi, hắn khẳng định sẽ tìm anh trả thù, anh phải cẩn thận chút. Lâm Tử Minh gật gật đầu, không để ở trong lòng. Sau khi ăn xong, kiểm tra, hắn liền trực tiếp rời đi, còn phải quay về Tử Quỳnh làm việc. Hắn mới từ khách sạn đi ra đã bị người theo dõi, đã có hai chiếc xe ở phía sau hắn lập tức theo đi lên, tất nhiên là Hoàng Văn Hoa. Phế vật này lại lái Audi A7. Hoàng Văn Hoa cao mày khó chịu nói. Một bên Tư Đồ Nam nói: Hắn chỉ là một tên ở rẻ, có cái dám bản lĩnh mà đòi Audi A7. Theo tôi thấy, hơn phân nửa là xe của Quách Quân Di bị hắn cầm lấy lái. Phanh, Hoàng Văn Hoa không nhịn được, một quyền nặng nề mà nện ở cửa xe, trong ánh mắt phồn ra lửa giận nồng đậm. Một lát sau, phía trước Lâm Tử Minh đem xe lái vào bãi đỗ xe của tòa nhà Tử Quỳnh. Hoàng Văn Hoa mặt mày nhăn càng sâu. Người kia như thế nào sẽ tới Tử Quỳnh? Hay là hắn đi làm ở trong này? Tư Đồ Nam đối với chuyện này cũng cảm thấy kinh ngạc. Công ty Tử Quỳnh vẫn là sự tồn tại mà hắn không dám trêu chọc. Hơn nữa, vị chủ tịch thần bí kia, hắn lại kiêng kỵ không thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.